Trọng sinh đại đạo ta, chương 103, áo choàng ám ảnh, góc truyện audio.com, boss ngã xuống, lục ly thành công lên tới cấp 15, hệ thống, người chơi lục ly hoàn thành giết đầu boss dã ngoại hư ảnh Illidan. Lại là một mình đấu boss, con hàng này chính là chơi hack đi, cùng là người tại sao chênh lệch lại nhiều như vậy? Trong lòng mấy người chơi đang đau khổ đối phó với mấy con quái bình thường này trong nháy mắt trở nên bất bình. Cho nên kênh thế giới lập tức trở thành chiến trường, công khai lên án, bảo hộ, bội phục, cầu bao dưỡng, một hồi loạn hết cả. Lục Ly chặn tất cả kênh, tất nhiên là không thèm nhìn tới những nghị luận kính nể hay là ghen tị của người chơi khác kia. Bất quá hắn không chặn tin tức của hảo hữu. Vài hảo hữu cùng với mấy nữ chủ nhà mới cũng phát đến tin chúc mừng. Đại cao thủ, ngươi một người liền đem boss giết à, đây là nữ chủ nhà thứ nhất Hoán Hoán. Trong trò chơi tên là Tiểu Raccoon, boss dễ giết sao? Một nữ chủ nhà khác tên Y Y, trong trò chơi là Dương Liệu Y Y, ghen tị quá. Ghen tị quá, ta muốn cắn người, nữ chủ nhà thứ ba, trò chơi tên đừng đánh đậu đậu. Không phải nói có thời gian tốt liền PK sao? Lúc nào có thời gian? Đây là đến từ mỹ nữ nổi danh trong trò chơi. Thủy Tinh Linh, đáng tiếc nàng ta rất không có tư tưởng. Động một cái là kêu đánh kêu giết. Lục Ly ca ca thật là lợi hại. Tàn Mộng thoạt nhìn đã thoát khỏi ám ảnh bị giết. Chung quy cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Có đồ của ta không? Đây là Úy Lam Hải Phong. Tất sẽ không khách khí. Lục Ly trả lời từng cái một, trả lời xong, lại đi xem tin tức hệ thống. Người chơi cấp 15 thứ nhất, đây là sự tình có người đi trước, đáng tiếc không có phần thưởng gì. Dạng đông mới sẽ không phát thưởng cho người đi trước, đương nhiên, cũng sẽ không bởi vì người đi trước liền chèn ép. Lục Ly từ trên trụ đồ đằng leo xuống, tràn ngập chờ mong xem boss ra cái gì, nếu có thể rớt ra một cái chiến nhận thì quá sướng. Chiến nhận này thuộc về kiếm một tay, công kích cao hơn so với chủy thủ, lại có thể có cùng tốc độ công kích với chủy thủ. Một quyển sách kỹ năng, chắc chắn là ra, áo choàng ám ảnh, Lục Ly vỗ sách kỹ năng một cái, lập tức học được kỹ năng này. Áo choàng ám ảnh, thuấn phát, thời gian phục hồi 90 giây, cung cấp miễn dịch ma pháp ngắn ngủi, cũng lập tức loại bỏ tất cả hiệu quả công kích của pháp thuật. Trong lúc áo choàng kích hoạt, chống cự hết thảy công kích của pháp thuật, duy trì liên tục 3 giây. Trước mắt đẳng cấp 1, 5, sau này đụng tới pháp hệ rốt cuộc không cần phải lo lắng bị khống chế. Đại bộ phận kỹ năng khống chế của pháp hệ đều có thể bị kỹ năng này giải trừ. Tổ tiên Bảo Châu, một hạt châu màu xanh, Lục Ly cầm hạt châu lên, trong lòng chính là đại hỉ. Đây không phải là trang bị. Nhiều lắm có thể xem là tài liệu hy hữu, có thể dùng để chế tác một loại vũ khí bạch ngân summon cấp 40 trở lên. Đây không phải là trọng điểm là đồ chơi này có ý nghĩa đối với Lục Ly không phải bình thường. Tổ tiên Bảo Châu là tài liệu quan trọng thứ nhất để Lục Ly thăng cấp nhẫn chí tôn. Liên tục đạt được hai thứ tốt, Lục Ly cảm thấy mỹ mãn, đối với kiện trang bị cuối cùng cũng không mấy coi trọng. Nhưng mà sự tình đều ngoài dự đoán của mọi người, trang bị hắn không coi trọng này, lại cố tình mang cho hắn kinh hỉ lớn nhất, cùng tên với sách kỹ năng. Trang bị này cũng gọi là áo choàng ám ảnh, hắc thiết, hộ giáp 12, nhanh nhẹn, 10, đặc hiệu, tiềm hành, xuyên qua ám ảnh, bóng tối, xuất hiện ở phía sau mục tiêu, tốc độ di động đề cao 50, duy trì liên tục 2 giây. Trang bị nhu cầu đẳng cấp 15, bền 32, 32, trang bị so với cái tài liệu kia càng là tốt hơn. Tính trên người, không tính nhẫn chí tôn nhẫn cùng huy chương huyết văn biến thái của MediVH tuyệt đối không có trang bị nào khác so được với cái áo choàng này. Có thể tưởng tượng một chút, thời điểm cùng người giao thủ, người đột nhiên ẩn thân. Lúc người khác còn chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên mục tiêu phía trước lại xuất hiện ở phía sau. Hơn nữa lúc này ngươi đang trong trạng thái ẩn thân, ngươi có thể trực tiếp đem mục tiêu đánh lén làm choáng 4 giây. Người nào lại có thể tránh được tập kích như vậy? Nếu lúc trước trên người có trang bị thứ này, Lục Ly thậm chí tin rằng có thể cùng đạo tặc huấn luyện sư Auberdeen phân cao thấp, mà không phải lợi dụng dược tề mài chết đối phương. Lại nói, đây chính là áo choàng A, bên trong dạng đông áo choàng không tính là trang bị hy hữu. Nhưng nó quả thật có tỷ lệ bạo siêu thấp, áo choàng thuộc tính tốt càng là có tiền cũng chưa chắc mua được. Trừ đó ra, trang bị này tạo hình thuộc về áo choàng, trực tiếp đem đại bộ phận trên người đều che đi, tăng thêm vài phần thần bí. Ngoại trừ ba đồ vật ngoài ý muốn này, Boss cư nhiên còn ra một quyển trục hắc ám dự báo. Xem ra thủ sát quả thật tỷ lệ bạo siêu cao, ít nhất có thể ra được quyển trục hắc ám dự báo nổi danh là tỷ lệ bạo siêu thấp. Một quyển trục mỏng manh, trên mặt ngoài viết, quyển trục chịu đủ ăn mòn này, hướng mọi người công bố bí mật để trở thành một ác ma thợ săn. Sau khi mở ra, hệ thống nhắc nhở, mấy quyển trục này nói không tỉ mỉ, phảng phất chỉ là tiểu bộ phận của một câu đố lớn. Nhưng nếu ngươi không làm sai, chúng nó tựa như trở thành người hướng dẫn kinh nghiệm để trở thành một ác ma thợ săn. Đại bộ phận ám dạ tinh linh đối với trở thành ác ma thợ săn thệ ước cùng nghi thức đều biểu thị không hiểu. Bọn họ rất có khả năng không muốn để người khác nhìn thấy mấy quyển trục này. Dù hiệp Glinda, Nawir biết làm sao để lấy chúng nó. Đây chính là quyển trục hắc ám nổi tiếng trong dạng đông. Là bằng chứng cho người chơi chuyển chức ác ma thợ săn. Lục Ly tạm thời không có tính toán chuyển chức ác ma thợ săn. Về sau phòng trừng cũng sẽ không có. Nói cho dễ nghe, đây gọi là chức nghiệp ẩn tàng. Nói có chút không dễ nghe, đây gọi là chức nghiệp gân gà. Kiếp trước vài người chơi chuyển chức thành công, không có gặp ai xuất đầu lộ mặt. Trên thực tế, đại bộ phận chức nghiệp ẩn tàng trong dạng đông đều là lừa gạt. Chỉ để giải trí, đương nhiên, đồ chơi này có thể bán với giá cao. Bọn nhà giàu chờ để thể nghiệm chức nghiệp ẩn tàng. Đối với bọn họ mà nói, cường lực không hẳn là trọng yếu. Chỉ cần phong cách là được, sau khi thu thập xong liền trở về. Cũng đến thời điểm nên lọc cao, Lục Ly đem trang bị ngày hôm nay đánh được xử lý một chút. Sau khi lọc cao trực tiếp đăng ký nặc danh diễn đàn chính thức gửi bài viết. Phòng đấu giá xuất hiện đạo cụ chuyển chức nghề nghiệp bí ẩn. Bên trong trò chơi có thể không chú ý hương rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Người khác vừa thấy quyển trục hắc ám dự báo, căn bản là không biết nó dùng để làm gì. Tự nhiên sẽ không ai ra giá. Lục Ly đưa Phật đưa liền đưa đến Tây Thiên. Không chỉ giải thích tác dụng ở trong bài post, còn đem quá trình nhiệm vụ chuyển chức thợ săn ác ma giải thích một lần. Phục vụ như này dứt khoát là cấp 5 sao. Ngày hôm sau thượng tuyến, trước tiên hắn liền đi xem quyển trục hắc ám treo tại phòng đấu giá. 146 kim tệ. Lục Ly đầu óc có chút mơ hồ. Hắn cũng nghĩ tới sẽ có nhà giàu bỏ tiền mua thứ đồ chơi này. Chỉ là không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Hơn nữa bán đấu giá còn không có kết thúc. Con số này còn đang tăng một cách nhanh chóng. Đứng ở phòng đấu giá một hồi, quyển trục hắc ám dự báo đã tăng tới 150 kim tệ. Vốn cảm giác áo choàng ám ảnh là thứ tốt. Tổ tiên Bảo Châu cũng không kém. Áo choàng ám ảnh càng là cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng mấy thứ này dù có thế nào cũng bán không đến hơn 150 kim tệ. Bởi vì thăng cấp kỹ năng tiêu hao rất nhiều kim tệ. Nhu cầu kim tệ tăng cao, giá vàng lại cao ngất đang duy trì là 1.300, nói cách khác chỉ riêng một đạo cụ chuyên trách này, Lục Ly liền có thể bán đến 5-6 vạn hiện thực tệ. Lục Ly tính toán qua vài ngày liền mang muội muội đi bệnh viện lớn kiểm tra. Tiền tất nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn đang suy xét có nên hay không tìm thêm nhiều cái đạo cụ chuyển chức cầm đi kiếm tiền. Cách chương.